Chương 41, trắng trận không kiêng nể uy hiếp. Tần gia cùng hưu tướng xưa nay nước giếng không phạm nước sông, được đế đô quyền quý chi ra, phàm là tồn đem nữ nhi đưa vào cùng vì phi làm hậu ý nghĩ thế gia, liền không có không chán ghét nam tử. Bởi vì hắn một người, ngăn trở bao nhiêu khuê nữ thiếu nữ tiến cung hầu hạ hoàng thượng nguyện vọng, nhưng mà mặc dù là tôn quý hiển hách như tần gia, ỷ có thái hậu chỗ dựa, cũng không dám thật sự cùng nam tử xé rách mặt, người này chính là hoàng đế đầu quả tim sủng. Mà đương kim hoàng thượng từ lúc đăng cơ về sau đến chặt chẽ tay quyền to nơi tay, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, cả triều văn võ không có không sợ. Thái hậu tuy là trong cung tôn quý nhất nữ nhân, lại cũng không là hoàng thượng mẹ đẻ, hoàng thượng đối với nàng cũng không nhiều tôn kính, tần gia cũng không dám ủy vào thái hậu thế liền đi đắc tội hoàng thượng, ít nhất tạm thời đến nói, tần gia còn chưa có cùng hoàng thượng kháng hành lực lượng. Bằng không chỉ sợ chết như thế nào đều không biết. Mà nam tướng là cái nhường mọi người chán ghét, nhưng cũng là người bình thường không thể trêu vào người. Mấy năm nay ủy vào hoàng thượng sủng ái làm sằng làm bậy, cơ hồ hoành hành đế đô, tất cả cùng hắn đối nghịch người đều không có gì hảo kết quả. Ngay cả Đoan Vương phủ thế tử mấy ngày hôm trước đều trong tay hắn an mệnh, mà hoàng thượng vẫn còn ra sức che chở hắn. Ai dám cùng hắn trở mặt, bổn tướng mấy năm nay khó được nhìn chúng cá nhân. Nam tử ngoắc ngoắc bên thai sợi tóc, giọng điệu thấp lười lạnh lùng. Còn vọng tần phu nhân có thể thành toàn. Nói xong, rất có phong độ chiều tần tĩnh xu gật đầu, hai vị đi thong thả. Liền nhấc chân từ tần phu nhân mẹ con bên người gặp thoáng qua. Tần phu nhân tức giận đến sắc mặt nhăn nhó, hung hăng nắm chặt tay. Nàng đời này còn chưa chịu qua như thế trắng trợn không kiêng nể uy hiếp. Đây là uy hiếp trắng trợn nương. Tần tĩnh xu thấp giọng mở miệng, nơi này có cấm vệ quân đang trực, chúng ta về trước phủ đi. Cấm vệ quân đều là nghe theo hoàng thượng, vạn nhất có cái gì không tốt tiếng gió truyền đến hoàng thượng trong lỗ tai, gây bất lợi cho tần gia. Tần phu nhân quay đầu nhìn chằm chằm nam tử càng lúc càng xa bóng lưng, đáy mắt chậm rãi hiện lên hung ác nham hiểm quang. Xoay người chiều bên cạnh xe ngựa đi, nàng áp chế trong lòng cực độ cảm giác khó chịu, thản nhiên mở miệng, thái hậu mới vừa nói, hoàng thượng căn bản không có tuyển tú tính toán, việc này ngươi thấy thế nào? Tần tĩnh xu thần sắc hơi căng. Đáy mắt xẹt qua một tia xấu hổ, liễm con mắt nói, việc này có lẽ là Ly Vương hiểu lầm. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng trong lòng lại cho rằng là Ly Vương cố ý nghĩ từ hôn mà chế tạo ra việc này, trước là nhìn chúng tần tự, sau này lui tần tĩnh xu hôn sự, tiếp bắt được tiêu mất nạp tần tự làm thiếp ý nghĩ, từ đây cùng tần gia triệt để phủi sạch quan tâm. Thật là đánh một bộ hảo tính toán. Thần phu nhân không nói chuyện, lạnh mặt lên xe ngựa. Mấy ngày nay tâm tình của nàng rất kém cỏi, gặp nam tử, tâm tình trở nên lại càng không tốt. Mà làm có thể dễ dàng làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi hận thấu xương lại không thể làm gì chủ mưu, nam tử tâm tình lại mảy may không bị ảnh hưởng, nửa đường gặp gỡ ra nên tiếp nàng Bùi Tổng Quản, không chút để ý gật đầu chào hỏi. Tiểu tổ tông vạn phúc, Bùi Tổng Quản không người, hoàng thượng tâm tình không tốt lắm, ngài nên kiềm chế điểm. Nam tử bước chân hơi ngừng, tiếng nói nhợt nhạt nhạt nhạt. Tâm tình không tốt kia bổn tướng liền không đi trở ngại mắt của hắn, miễn cho hoàng thượng thấy bổn tướng sau, tâm tình lại càng không tốt. Nói xong, quay người rời đi trở về đi. Bùi Hải thấy thế, vội vàng đưa tay ngăn cản, đừng đừng đừng, tiểu tổ tông, hoàng thượng sẽ chờ ngài trấn an đâu. Bùi Tổng Quản, ngươi xác định nam tử ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, hoàng thượng mỗi lần nhìn thấy ta, tâm tình đều sẽ càng nghiêm trọng thêm táo bạo, ngươi xác định ta có biện pháp trấn an hắn.